Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 889, tu luyện trận pháp. Hẻm núi bên trong, vị kia Dực Tường Sơn Trang Địa Tiên trưởng lão, Vĩ Uyên, không thấy, chỉ có quản sự đệ tử Vĩ Sương, ngồi tại bên ngoài hơn 10 trượng, một cái người nhắm mắt dưỡng thần. 20 vị nhân tiên đệ tử thì là tuân theo phân phó, phân bốn bày bốn phía ngồi cùng một chỗ, riêng phần mình cầm trong tay ngọc giản, tại tìm hiểu trong đó trận pháp khẩu quyết, vô cữu cùng quy nguyên, hề vưu, thủy mộc, còn có minh ô, ngồi cùng một chỗ, không cần một lát, hắn liền đã nhớ kỹ trận pháp khẩu quyết, chợt tức ngẩng lên đầu. Trong miệng mặc niệm có từ, giống như là tại lĩnh hội huyền cơ, mà hai mắt dư quang, lại tại lưu ý lấy mấy vị đồng bạn thần sắc cử chỉ. Quy Nguyên rất là dụng công bộ dáng, chăm chú nhìn ngọc trong tay giản, sau một lát, giật mình nói, há, cái gọi là tứ tượng thiên hồ trận, chính là giả ngươi ta chi thủ, kết tứ tượng trận thế. Liền có thể pháp lực tăng gấp bội. Hề Vưu nói, không sai, vẻn vẹn ngươi ta 5 người liên thủ phía dưới, đủ để phát động có thể so với địa tiên một kích. Thủy Mộc nói, nếu như tứ tượng trận thế đều đủ, uy lực càng sâu, dù cho đối mặt phi tiên tiền bối cũng có thể ngăn cản 1-2. Ha ha, quả nhiên là thiên hạ hiếm có trận pháp. Xác thực hiếm có, Sơn Trang vậy mà truyền xuống như thế trận pháp, khó có thể tưởng tượng, người ta mặc dù đến từ bốn phương tám hướng, lại đều là các nơi cao thủ, bây giờ bái nhập Sơn Trang, nên đạt được tin cậy cùng nể trọng. Minh sư huynh, ngươi nghĩ có đúng không? Người ta 5 người, lấy sư huynh vì dài, còn mời sư huynh chiếu cố nhiều hơn dìu dắt. Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mộc, được tin trận pháp cường đại về sau, càng thêm phấn chấn, đã thấy Minh Ô ngồi lấy không lên tiếng, liền nịnh nọt nịnh bợ bắt đầu. Minh Ô tựa hồ hơi không kiên nhẫn, hướng về phía 3 người nhàn nhạt thoáng nhìn, nói, trận này còn cần đồng tâm hiệp lực, mới có thể hiển uy, nếu không, hừ. Hắn không hổ là nhân tiên bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Một lời nói toạc ra rồi trận pháp tai hại. Tứ tượng thiên hổ trận. Tất nhiên cường đại. Mà đối địch thời khác. Chỉ cần một người sợ hãi lui lại. Toàn bộ trận pháp liền sẽ không chiến tự tan. Nói ngắn gọn. Như thế kết chúng cường công. Mạnh thủ trận pháp. Đối với cá nhân cũng tác dụng không lớn. Có lẽ. Đây cũng là Dực Tường Sơn Trang tùy tiện truyền thụ trận pháp một cái nguyên do. Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mộc hai mặt nhìn nhau, chợt tức ngầm hiểu nói. Cơ sư đệ, từ khi cùng người nào đó lần nữa kết bạn về sau. 3 người hắn liền không tình nguyện, lại khó mà vi phạm chỉ lệnh, dứt khoát đến cái hờ hững đợi chi, mà 5 người thành trận, thiếu một thứ cũng không được. Nếu không làm trễ nải tu luyện, hậu quả khó liệu, Vô Cửu vẫn còn đang ngẩng đầu nhìn lên trời. Nghe thấy kêu gọi, chậm rãi thu hồi ánh mắt, lại nhìn hướng Minh Ô, mang theo khiêm tốn thần sắc, nhẹ giọng nói, Minh sư huynh chỗ nói cực phải, người ta nên đồng tâm hiệp lực, mà sư huynh ngài tu vi cao cường, kiến thức rộng rãi, mong rằng chỉ giáo nhiều hơn. Hắc. Hắn cười rồi âm thanh, thừa cơ lại nói, sư huynh đến từ phương nào, hẳn là cũng là hải ngoại nhân sĩ, khó được kết duyên a. Hắn lọt vào Quy Nguyên 3 người vắng vẻ, cũng không để ý, ngược lại cảm thấy may mắn, bởi vì Minh Ô cũng là 4 cái đồng bạn một trong, mà có rồi vết xe đổ, hắn cũng không dám lại lỗ mãng, cho nên hắn đang âm thầm châm trước. Để nói bóng nói gió, tìm tới sơ hở của đối phương, về phần tứ tượng thiên hồ trận, hắn thêm chút xem xét, liền đã lĩnh hội đến rồi huyền cơ trong đó. đó là một bộ quần công bày thủ trận pháp, cưỡng ép tăng lên uy lực, cùng cửu tinh chiến trận có chút tương tự, mà giữa hai bên đều có chỗ dài, ngược lại là có thể tham khảo lẫn nhau. Mà hắn lời còn chưa dứt, liền nghe nói, ta chính là Lô Châu bản thổ người, tổ bối sinh ở đây, lớn ở đây, vị sư đệ này đã nhưng tự xưng đến từ hải ngoại, lại không biết cố hương chỗ nào. Minh Ô mở miệng, mặc dù vậy lạnh lùng, nhưng cũng bình tĩnh, hiển nhiên câu câu là thực, bởi vì không ai sẽ đem nhà mình tổ tông lấy ra nói dối. Ta, Vô Cửu chế lấy trong lòng hoang mang, nhếch miệng cười nói, ta đến từ hải ngoại, nhiều năm phiêu bạt, bốn phía cầu tiên vấn đạo, sớm đã quên rồi cố hương chỗ tại. Minh Ô đột nhiên nhíu lại lông mày, chán ghét nói, hừ, quên nguồn quên gốc hạng người, cho dù thành tiên đắc đạo, vậy làm người ta khinh thường. Ai nha, lắng nghe sư huynh dạy bảo, rất có ích lợi nha. Cố hương hậu thổ chính là tổ tiên lăng tẩm địa phương, há có thể quên mất đâu. Vị này cơ sư đệ chỉ lo tính kế kẻ khác, lại quên nguồn quên gốc, bất nhân bất nghĩa. Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mộc thừa cơ phụ họa, lên án mạnh mẽ người nào đó ti tiện hành vi. Vô Cửu sắc mặt lập tức trở nên khó coi, vội nói, các vị, như vậy dừng lại, miệng dưới tích đức, miệng dưới lưu tình. Hắn ra mặt, mặc dù đủ dày, dù cho bị mắng, vậy không lộ ra, nhưng không để có người mắng hắn quên nguồn quên gốc. Đặt tại ngày xưa, hắn sớm đã trở mặt tại chỗ, ngày hôm nay đơn thuần hắn tự tìm không thoải mái, chỉ có thể nhấc tay cầu xin tha thứ, dù cho ăn nói khéo léo, lại như thế nào đâu. Cố thổ lòng nhớ quê hương, chí thân chí tình, quả quyết nói giỡn không được, mặc dù tu vi cường đại, thì sao đâu, bất cứ việc gì không thể rời bỏ tình lý đạo nghĩa, nếu không nhân tính đánh mất, vốn ta không tại, tiên đồ, liền vậy cách xa mơ ước đại đạo. Ngoài ra, cái này Minh Ô, tựa hồ cực kỳ cảnh giác, chỉ cần mở miệng bên trong có chút thăm dò, lập tức bị nó phản chế mà gọi người lâm vào xấu hổ hoàn cảnh. Quy Nguyên đắc ý, chào phúng nói, cơ sư đệ, người cũng có đối lý từ nghèo thời điểm. Hắn cầu xin tha thứ đâu, ngược lại là khó gặp. Có Minh sư huynh ở đây, há lại cho hắn càn rỡ. Hắc, Vô Cửu ngượng ngùng cười một tiếng, quay lưng đi, mặc cho Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mộc trào phúng không ngừng, hắn một mực hai mắt nhắm lại mà đến một cái bỏ mặc. Đánh nhau, hắn không sợ người nhiều, mà đấu võ mồm, thắng thua không thú vị. Huống chi cái kia Minh Ô nhìn về phía hắn ánh mắt bên trong, giống như lại nhiều hơn rồi mấy phần đề phòng. Thoáng qua ở giữa, ba ngày đã qua, Vĩ Uyên, Dực Tường Sơn Trang địa tiên trưởng lão đi mà lại trở lại, nhưng lại xa xa tại đứng tại vài dặm bên ngoài trên vách núi, hướng về phía hẻm núi bên trong còn tại chờ đám người khoát tay áo. Vĩ Sương hiểu ý, lớn tiếng quát nói, Khiếu Phong Hổ, Liệt Diễm Hổ, Bôn Lôi Hổ, Kiếm Sỉ Hổ bày trận, 20 vị Sơn Trang đệ tử. Lập tức bày ra làm thành 4 cái vòng tròn, lẫn nhau cách xa nhau mấy chục trượng, phân biệt chiếm cứ 4 phương mà bày ra một cái cổ quái trận thế. Tứ Tượng Thiên Hổ trận chính là 4 bộ trận pháp, cái gọi là rít gào gió, liệt diễm chính là trận pháp danh xưng. Vô Cửu cùng Quy Nguyên, Minh Ô chờ 5 người trận pháp ngụ ý bôn lôi chi thế, cho nên lại xưng bôn lôi hổ. Vĩ Sương tiếng quát vang lên lần nữa, hổ khiếu tây gió, 5 vị đệ tử chỉnh tề tế ra phi kiếm trong tay, lấp lóe kiếm quang phóng lên tận trời, cùng lúc cuồng phong gào thét, sát khí xoay quanh, lăng lệ thế công, tựa như địa tiên cao thủ một kích toàn lực, liệt hổ đốt trời, 5 vị đệ tử khiên động pháp quyết, kiếm quang xuất thủ, Lập tức liệt diễm bay vút lên, cuồng liệt sát cơ nhuộm đỏ giữa không trung, nộ hổ bôn lôi, vô cứu chỗ tại trận thế. Chính là bôn lôi trận, hắn vậy không dám lãnh đạm, đưa tay tế ra một đạo kiếm quang. Quy Nguyên, Hề Vưu, Thủy Mộc cùng Minh Ô Phi kiếm đồng thời xuất thủ, nguyên bản lăng lệ kiếm quang có rồi pháp trận gia trì, lại mang theo ù ù tiếng sấm, chợt nhưng thẳng đi mấy chục trượng, lập tức ngũ kiếm hợp nhất mà bộc phát ra phích lịch nổ vang. Uy thế rất là kinh người, hổ đạp hồng hoang, lại là năm đạo kiếm quang xuất thủ. Trong nháy mắt, nguyên bản bình thường pháp bảo đã biến thành rồi mấy chục đạo ngân quang lấp lóe lưỡi kiếm mà phá không gấp đi. Thiên hổ tứ tượng, uy trấn bát cực, hẻm núi bên trong, còn từ cuồng phong gào thét, liệt diễm bay cuộn, nộ lôi cuồn cuộn, kiếm quang phân loạn, mà theo lấy vĩ xương lần nữa giống to. Trận pháp thế công còn tại, mà 20 vị đệ tử đã đạp kiếm mà lên, lập tức bay cao trăm trượng. Tiếp theo đồng thời bấm pháp quyết ra sức một chỉ, cùng đó nháy mắt, cuồng phong, liệt diễm, nộ lôi cùng kiếm quang, mãnh liệt xoay tròn, bỗng nhiên hóa thành một đầu hổ ảnh, có tới hơn 10 trượng, lưng mọc hai cánh, sát khí sôi nhảy, ngẩng đầu gào thét hình dáng, lập tức thẳng đến trên trời đánh tới, nghiễm nhiên liền muốn xé rách trường không mà uy không thể đỡ. Mà bất quá nghĩ lại ở giữa, hổ ảnh sụp đổ, sát cơ tan rã, tứ tượng thiên hổ trận uy lực đã không còn sót lại chút gì. Chỉ có lộn xộn sát khí còn tại hẻm núi bên trong theo gió xoay quanh. Trận pháp tu luyện, vượt qua mong muốn, nửa tháng sau, liền có thể theo ta đi ra ngoài lịch luyện. Tứ tượng thiên hổ trận uy lực, cũng không đạt được hiện ra. Mà ở phía xa quan sát Vĩ Uyên, lại đối trận pháp diễn luyện rất là hài lòng. Hắn ném câu nói tiếp theo, quay người nghênh ngang rời đi. Vĩ Sương vậy cảm thấy vui mừng, phân phó nói, nghỉ ngơi hai canh giờ, buổi chiều tiếp tục tu luyện. Vô Cứu theo lấy đám người rơi xuống kiếm quang, trở về nguyên nơi ngồi xuống. Tứ tượng thiên hổ trận cuối cùng thất bại trong gang tấc, mà chỗ bạo phát huy lực vẫn là cực kỳ không tầm thường, mà lại suy nghĩ một phen, đem nó truyền thụ cho Nguyệt tộc các huynh đệ, nếu có thể tăng lên cửu tinh chiến trận huy lực, sao lại không phải một cái thu hoạch ngoài ý liệu đây. Hắn lật tay cầm ra một vò rượu, vừa thấy Quy Nguyên ngồi ở bên cạnh, không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, đem vò rượu đặt ở trên mặt đất, ra hiệu nói, lão đệ, cùng uống không? Hắn giả ý mời, bất quá là nghĩ muốn trêu cợt Quy Nguyên. Ai ngờ Quy Nguyên đưa tay liền chào, càng đem vò rượu đoạt mất. Mà không chỉ nơi này, còn đắc ý nói, một vò rượu không đủ để uống, phương nào lại đến vài hũ. Hắn thuận tay đem vò rượu đặt ở Minh Ô trước mặt, nịnh nọt nói, sư huynh, ngài mời. Mà Minh Ô tựa hồ không thích uống rượu, lắc đầu cự tuyệt. Quy Nguyên lại đem rượu cái bình ném về Hề Vưu, ngược lại lại khiêu khích nói, cơ sư đệ, ngươi tính kế ta liền cũng được rồi, mà ba vị sư huynh ở đây, ngươi có dám đòi hỏi linh thạch đâu. Ồ, Vô Cứu trêu cợt không được, ngược lại ném rồi một vò rượu. Hắn kinh ngạc một tiếng, bất đắc dĩ nói, ngươi cái tên này bản sự sở trường a, đắc tội không nổi đi, mà lại như ngươi mong muốn, liền làm ngươi là sư huynh lại có thể thế nào đâu. Hắn biểu hiện tu vi chính là nhân tiên ba tầng, mà Quy Nguyên chỉ có nhân tiên tầng 2, lại muốn lấy sư huynh tự cho mình là, hiển nhiên muốn nhờ Minh Ô ba người đến cưỡng ép hắn một đầu. Quy Nguyên gặp hắn cam bái hạ phong, chỉ cảm thấy mở mày mở mặt, cười nói, ha ha, đã như vậy mà lại cầm ra giấu rượu cùng các sư huynh chia sẻ, hừ. Vô Cứu hừ một tiếng, xoay người sang chỗ khác, lại cầm ra một vò rượu độc uống bắt đầu, sâu kín nói, Quy sư huynh, có gan đến đoạt. Quy Nguyên lắc lắc đầu, khinh thường cười nói, cùng ngươi tranh đoạt, tổn hại ta cảnh giới. Vô Cửu một bên uống rượu, một bên nhếch miệng mỉm cười. Quy Nguyên, cái này đến từ hải ngoại gia tộc tu sĩ, cũng không phải là gian ác hạng người, lại quá mức con buôn, nông cạn, hết lần này tới lần khác lại tự cho mình siêu phàm. Nhất là hắn há miệng, ngậm miệng cảnh giới, ngược lại càng thêm bại lộ hắn nông cạn vô tri, mà cái gọi là cảnh giới, rất cao thâm bộ dáng. Thử hỏi, nó đến tột cùng lại là cái gì? Có lẽ, nó chính là đạo này tử sơn hạp, giới định rồi thời kỳ luân hồi, cùng thiên địa khác biệt. Có người ngồi tại cốc bên trong, tự cho là nhìn phá rồi cảnh giới chân đế, mà có người không để ý đến cảnh giới tồn tại. Hắn nhìn thấy là thiên, là kia lên 9 tầng mây mênh mông vô biên. Bất quá, lần này tu luyện tứ tượng thiên hổ trận pháp, chỉ vì đi ra ngoài lịch luyện, giống như không có đơn giản như vậy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?